Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, gần nhất thành thật một chút. Trung Thuận Thân Vương sở dĩ kiêng kỵ Giả Tông một thiếu niên lực ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì ngay tại trước đó không lâu. Dương Châu bên, kia một vị thương nhân buôn muối nào đó đổ xuống. Theo vị này rất có danh khí thương nhân buôn muối bị xét nhà. Vạn chúng, chú mục dưới phụ trách xét nhà quan sai không dám tùy ý nuốt hết. Trực, tiếp hiện ra vượt qua 500 vạn lượng vốn liếng. Lần này, kinh thành triều đình chấn động. Phải biết, xét nhà vị thương nhân buôn muối này. Trong Dương Châu một, đám thương nhân buôn muối lớn. Thực lực chỉ là xếp hạng trung đẳng thôi. Căn bản là tính không được đỉnh tiêm. Nhưng chính là như thế, từ cái thằng này trong nhà chép ra 500 vạn, vốn liếng, vẫn như cũ gọi tất cả chú ý quyền quý đều chấn kinh. Tiếp theo, chính là càng khủng bố hơn tham lam. Còn lại Dương Châu, thương nhân buôn muối người người cảm thấy bất an, đem hết thủ đoạn, muốn tự vệ, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết. Càng là dày vò càng là bại lộ đến, kịch liệt, tới tương quan quan viên đều không có kết cục tốt. Chớ nói chi là, những này giàu đến chảy mỡ thương nhân buôn muối bản thân. Trung Thuận Thân Vương nhìn ở trong mắt, lại là kinh ở trong lòng. Dẫn đến Dương Châu thương nhân buôn muối quần thể hoảng loạn kíp nổ. Chính là Giả Tông tiểu tử kia viết một bản nhà giàu nhất thiên hạ. Có thể thấy được, tiểu tử này viết uy lực to lớn. Chính là bản thân hắn. Không phải cũng đưa tại một bản tra án lên sao? Hiện tại tình cảnh xấu hổ, chỉ có thể dựa vào sống phóng túng xa suốt tinh. Thần biểu hiện, đổi lấy đương kim không hạ ngoan thủ đem hắn xử lý. Quả, thực phiền muộn đến nhà bà ngoại. Mặt khác, cũng không biết Giả Tông tiểu tử này ở đâu ra vận khí. Vậy mà, nhận biết Sở Vương Thế Tử Tư Định, còn thành hảo bằng hữu. Đây cũng là gọi Trung Thuận Thân Vương kiêng kỵ, sợ ném chuột vỡ bình. Địa phương, Sở Vương cái này đại tông ngay tại hoàng thất địa vị tương đương siêu. Nhiên, cũng không phải Trung Thuận Thân Vương có thể so sánh. Hắn cũng không có can đảm ở dưới mắt tình cảnh chật vật thời điểm. Dựng đứng Sở Vương cường địch như vậy, suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Hắn cuối cùng phiền muộn phát hiện, muốn nhằm vào một cái Bạch Đinh tiểu nhi. Vậy mà không có biện pháp gì. Vương gia. Nhất thời khó đối phó Giả Tông tiểu nhi. Vì sao không đem nhằm vào mục tiêu thả trên người Vinh Quốc Phủ? Vương Phủ phụ tá đương nhiên phải thay Trung Thuận Thân Vương bài yêu giải nạn, lập tức đưa ra đề nghị nhằm vào Vinh Quốc Phủ. Trung Thuận Thân Vương sững sờ, có chút không xác định nói, giống như cũng không tốt nhằm vào a. Vương gia, Vinh Quốc Phủ chuyện xấu một đống lớn. Muốn gây chuyện, thực tế quá mức đơn giản. Thế nhưng là, Vinh Quốc Phủ chính là tứ vương tám công một viên. Tận, lực nhằm vào, rất có thể gây nên Huân Quý tập đoàn cường lực bắn. Ngược, Trung Thuận Thân Vương nói lời này lúc, trên mặt tất cả đều là phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Dưới mắt tình cảnh của hắn không ổn, thật đúng là không có can đảm. Cùng Huân Quý tập đoàn đối nghịch, một cái không tốt khả năng trực tiếp. Chơi xong, khó chịu Vinh Quốc Phủ về khó chịu. Hắn cũng không có đem mình góp đi. Vào ý nghĩ, vương gia hiểu lầm. Chúng ta trước tiên có thể đem Vinh Quốc Phủ thanh. Danh bôi xấu. Phụ tá cười lạnh nói. Vinh Quốc Phủ cái nhóm này hạ nhân. Ở bên ngoài, thế nhưng là kiêu hoành cực kỳ. Tùy tiện tra một cái đều là tay cầm. Chỉ cần đặc biệt nhằm vào Vinh Quốc Phủ hạ nhân ở bên ngoài không? Chút kiêng kỵ hành vi làm văn chương, liền không sợ Vinh Quốc Phủ thanh, danh không thối, một khi thanh danh thối, ai còn nguyện ý cùng Vinh Quốc Phủ xen lẫn, trong cùng một chỗ, nói đến đây, phụ tá cười lạnh nói, đơn độc một cái Vinh Quốc Phủ, vậy là, tốt rồi đối phó nhiều, không có Vinh Quốc Phủ che chở, coi như Giả Tông tiểu nhi lợi hại hơn, nữa. Cũng không nhịn được vương gia tiện tay trêu cợt. Muốn xuất khí còn không đơn giản. Trung Thuận Thân Vương nghe được liên tục gật đầu. Cuối cùng vỗ bàn tay. một cái cứ như vậy vui sướng quyết định. Trước bắt Vinh Quốc Phủ hạ, nhân tay cầm, đem Vinh Quốc Phủ thanh danh bôi xấu lại nói. Giả Tông cùng Liên Nhị lặng yên hồi kinh, trở lại trong phủ cũng không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Chỉ có thể nói một câu, lão thái thái thực nghiêu so với, nói không nhìn liền không nhìn. Mặc kệ dưới mắt Liên Nhị giá thị trường xem trọng, mảy may đều không có thay đổi thái độ ý nghĩ. Người lớn tuổi nhất người nghiêu bức, ở bên ngoài khoáng đạt nhãn giới Liên Nhị, mặc dù tâm tình có chút thất lạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là trở lại nha môn trả phép về sau, rõ ràng giảm bớt tiến về Vinh Khánh đường lộ mặt số lần. Chỉ có Phượng Cây Ớt thấy không rõ tình thế, hoặc là nói không có đem Liên Nhị cảm thụ coi ra gì, vẫn như cũ làm theo ý mình trầm mê ở nội trạch. Quyền lực truy đuổi, nghe nói, chỉ là nghe nói a. Liên Nhị đối với Phượng Cây Ớt càng phát ra lãnh đạm, làm cho Phượng Cây Ớt nghi thần nghi quỷ, còn tưởng rằng Liên Nhị ở bên ngoài có người. Mặc dù không có làm ầm ĩ, nhưng cũng là tâm hỏa tràn đầy, đợi cơ hội thu thập mấy cái không dụng tâm nội trạch nô bộc. Trong lúc nhất thời, Thư Lão Hổ tên tuổi trong phủ xôn xao, ngươi cái tiểu nha đầu, cả ngày nghe ngóng những này làm gì? Phủ tướng quân vắng vẻ tiểu viện, nghe xong tiểu nha hoàn bát quái, Giả Tông không cao hứng cười nói, có kia thời gian rỗi, không bằng nhiều đọc vài cuốn sách. Ra ngoài hai cái tháng sau khi trở về phát hiện tiểu nha hoàn lười biếng, hiển nhiên không có nghe lời nói đi học cho giỏi tiến tới. Ta một cái tiểu nha hoàn, đọc kia nhiều sách làm gì? Lẫn vào quen, tiểu nha hoàn Linh Tước có lá gan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, đã không thể tham gia khoa cử, lại không có cái khác đất dụng võ, ôi thiếu gia đừng đánh đầu. Giả Tông thu về bàn tay, buồn cười nói, thiếu gia ta hiện tại bên người đều là người trí thức, nếu là gọi người biết được còn có cái mù chữ nha hoàn, há không mất mặt? Tiểu nha hoàn làm cái mặt quỷ, cười hì hì chạy đi, cũng không có lá gan tiếp như vậy, không phải về sau có nàng nếm mùi đau khổ. Giả Tông hài lòng cười khẽ, quả nhiên trong nhà chính là thoải mái. Mặc dù bên ngoài phong quang, đến trong phủ sau triệt để tiêu tán, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý trải qua điệu thấp nhẹ nhõm sinh hoạt, mà không phải cả ngày kích tình phóng khoáng, thực tế chịu không được oa. Lại nói, Liên Nhị hồi phủ tốt xấu còn có chút tử gợn sóng, nhưng hắn trở về lại là thật lặng yên không một tiếng động, cũng chính là đại phòng bên này có chút phản ứng. Về phần lão thái thái, vậy căn bản liền không nhìn. Đối với đây, Giả Tông có thể so sánh Liên Nhị nhìn càng thêm mở. Người lão luôn có mình yêu thích cùng đặc biệt thích. Lão thái thái nhiều năm sủng ái trứng phượng hoàng, không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Lại nói, trứng phượng hoàng loại kia ở trưởng bối trước mặt thả xuống, được mặt mũi lấy lòng khoe mẽ bản sự, xác thực rất thụ lão nhân thích. Lão thái thái chấp trưởng Vinh Quốc Phủ đại quyền nhiều năm, đã sớm quen thuộc duy ngã độc tôn, căn bản liền sẽ không đem bên ngoài biến hóa để trong lòng. Liên Nhị có lẽ có ít đố kỵ cùng thất lạc, Giả Tông căn bản là không có để vào mắt, đã tâm không lo lắng. Đối với trong phủ đủ loại sự tình, tự nhiên tầm nhìn khai phát cũng không thế nào để ý. Hắn thích đợi ở tiểu viện an bình, có thể bỏ xuống trong lòng hết thảy, lẳng lặng thể vị triệt để buông lỏng an tường vui sướng. Trêu chọc giải trí tiểu nha hoàn, thành bình tĩnh trong sinh hoạt gia vị tề. Tam thiếu gia, người cũng quá nuông chiều Linh Tước cái này tiểu nha đầu. Một bên nhũ mẫu Lý Thị có chút không vừa mắt, hoặc là nói trong lòng còn có đố kỵ, cũng không phải nói tiểu nha hoàn Linh Tước đoạt địa vị của nàng, mà là đối với tiểu nha hoàn chất lượng sinh hoạt tương đương ao ước. Tưởng tượng năm đó, Giả Tông niên kỳ quá nhỏ, vẫn là phủ tướng quân, nhỏ trong suốt, sinh hoạt toàn bộ nhờ mỗi tháng kia một chút nguyệt lệ, không có còn lại đến tiền phương pháp, thời gian trôi qua quả thực khổ không thể tả. May mắn Lý Thị tâm địa không sai, cũng có thể ăn khổ. Lúc này mới đem Giả Tông nuôi lớn. Kết quả Giả Tông lớn tuổi sau phi tốc quật khởi. Tối thiểu ở phủ tướng quân có một chỗ cắm rùi. Mặc kệ là địa vị vẫn là tiền bạc đều so với dĩ vãng nhiều hơn không ít. Lúc này, tiểu nha hoàn Linh Tước tới. Thời gian thật không nên quá thư thái. Bởi vì là bên người Giả Tông duy nhất nha hoàn nguyên nhân. Còn có thể đi theo Giả Tông đi chính viện ăn nhờ ở đậu. Thời gian trôi qua quá thoải mái, tăng thêm Giả Tông tính tình hiền lành, cũng không có cái gì công tử ca nước tiểu tính. Có thể nói tiểu nha hoàn Linh Tước sinh tồn hoàn cảnh tương đương hậu đãi. Trong lòng Lý Thị tự nhiên có chút khó chịu, thậm chí một trận đều dự định đem tiểu nha hoàn đuổi đi, thay đổi nhà mình chất nữ. Đương nhiên, nàng coi như lý trí cũng không có biến thành hành động, chỉ là ngày bình thường gõ lại là thiếu không được. Giả Tông tự nhiên không biết nhũ mẫu tiểu tâm tư, coi như biết cũng sẽ không thái quá để ý. Sau khi về phủ hắn cái kia đều không có đi, ở tiểu viện trọn vẹn ổ ba ngày, lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài, tiến về tiệm sách kết bạn. Tiểu tử ngươi thật đúng là khó mời. Tiệm sách bên cạnh thư xã lệch sành, Sở Vương Thế Tử Tư Định một mặt cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông lại có chút bất thiện. Hắn nhưng là đã sớm chờ đã lâu. Ai nghĩ Giả Tông gia hỏa này vậy mà đang trong phủ ổ vài ngày mới đi ra ngoài. Cũng không biết Vinh Quốc Phủ có cái gì đáng đến lưu luyến. Ha ha, Thuần Nhiên huynh chớ trách. Giả Tông cười hì hì nói. Vừa mới ra lội xa nhà trở về, đương nhiên phải hảo hảo chỉnh đốn một phen. Không phải gọi Thuần Nhiên huynh nhìn ta kia tiểu tị thần sắc, đoán chừng cũng không tâm tư nói chuyện gì chính sự. Tiểu tử ngươi ngụy biện thật đúng là nhiều. Tư Định chỉ Giả Tông, tức giận nói, đừng cho là ta không biết. Tiểu tử, ngươi ở Tây Sơn làm chuyện tốt, thiên địa lương tâm, ta cũng không có ở Tây Sơn làm cái gì chuyện xấu. Giả Tông không đáp ứng, không buông tha nói, Thuần Nhiên huynh nói, một chút, ta ngược lại là làm cái gì, gọi Thuần Nhiên huynh ý tưởng như vậy. A, nghe nói tiểu tử ngươi thế nhưng là đem Tấn Dương tất cả võ quán đều cho thiêu phiên rồi. Tư Định cũng không khách khí, trực tiếp quở trách nói, náo nhiệt như vậy, tiểu tử ngươi làm sao không đề cập tới, sớm biết sẽ một tiếng cũng tốt gọi ta kịp thời tiến đến xem náo nhiệt. Ta kia là náo nhiệt a, thế nhưng là đường đường chính chính luận bàn giao lưu. Giả Tông mặt tối sầm, buồn cười nói, lại nói Tấn Dương rời kinh thành cũng không gần, sợ là Sở Vương sẽ không để tiểu tử ngươi rời đi đi. Vậy ngươi có hay không ý nghĩ thiêu phiên kinh thành võ quán, còn có những cái kia có tiếng võ lâm danh túc? Tư Định lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, đến lúc đó ta chẳng phải có thể nhìn náo nhiệt rồi sao? Giả Tông nhất thời giờ khóc giờ cười, thì ra ngươi nha khi phá quán là trò chơi a. Còn có, lấy ta đối với ngươi tiểu tử hiểu rõ, hẳn là lấy khiêu chiến võ lâm danh túc giao lưu luận bàn sự tình bản sao đi, sách bản thảo đâu? Tư Định mặt mũi tràn đầy khẳng định, đưa tay đòi hỏi sách bản thảo. Lần này thật không có viết. Giả Tông cái nào mồ hôi a, tức giận nói, nếu thật là đem những này đều ghi vào bên trong, còn không phải đem Tấn Dương võ lâm danh túc tất cả đều làm mất lòng a. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đã triệt để phiêu nữa nha, vẫn còn biết mình viết đắc tội với người vô số. Tư Định mắt trợn trắng lên, tức giận nói, cho ngươi tiểu tử truyền một lời, loại kia vạch trần quan trường cùng dân gian không tốt một mặt, gần nhất cũng không cần viết, không phải ra cái gì ngoài ý muốn, tiểu tử ngươi không nhất định chịu được a. Tư Định mặc dù là nhạo báng nói ra lời này, nhưng Giả Tông lại từ nó trong mắt nhìn ra một thứ gì đó. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc,